Chương 330, Bách Thú Đan, 1. Hoa Hương Nguyệt có thể cảm ứng được trên người Liễu Mộng Nhi thả ra cổ hỏa khí này cùng dĩ vãng không giống, trở nên cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa cái loại hỏa khí kỳ dị này chính là đặc thù khi dung hợp hỏa hồn. Tiểu Hoa yêu ngươi cũng có loại đồ vật này sao? Liễu Mộng Nhi cũng kinh ngạc như thế, nàng đã ẩn giấu rất sâu, nhưng vẫn bị Hoa Hương Nguyệt nhìn ra, trong tình huống bình thường chỉ có người nắm giữ hỏa hồn mới có thể cảm ứng được. Hoa Hương Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn Trầm Tường một chút. Nàng hoài nghi Liễu Mộng Nhi đạt được hỏa hồn có quan hệ cùng Trầm Tường, lần trước ở Nam Hoang Liễu Mộng Nhi vẫn không có. Mộng Nhi tỷ, việc này đừng ngoại truyền, ta cũng sẽ không nói ra. Hoa Hương Nguyệt trầm giọng nói. Liễu Mộng Nhi gật đầu. Ta biết, tâm tình của Trầm Tường không phải rất tốt, đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi quan hệ tốt đến mức làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, từ các nàng xưng hô đối phương liền có thể nhìn ra. Trầm Tường nằm ở trên giường hơi thở dài, Bạch U U an ủi Trầm Tường rất nhiều. Tuy rằng nàng nói tới không phải tốt như vậy, nhưng cũng làm Trầm Tường hết sức cảm động. Tô Mị Giao đối với chuyện này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sư tỷ bình thường lạnh như băng lại hiểu được an ủi người khác. Tâm tình của Trầm Tường khá hơn rất nhiều. Thời điểm hắn muốn bắt đầu luyện đan thì có người đến gõ cửa phòng hắn. Tiểu Bại Hoại mở cửa nhanh. Đây là âm thanh của Hoa Hương Nguyệt, nhưng bình thường cũng chỉ có Liễu Mộng Nhi mới xưng hô như thế. Bây giờ nàng cũng gọi như thế. Điều này làm cho Trầm Tường không thể không hoài nghi Liễu Mộng Nhi nói cho Hoa Hương Nguyệt biết. Sau khi Trầm Tường mở cửa, chỉ nhìn thấy Hoa Hương Nguyệt tràn ngập nụ cười trêu tức. Tiểu Bại Hoại, một buổi đấu giá quy mô khá lớn sẽ cử hành sau 2 tháng, đến thời điểm đó ngươi cùng Mộng Nhi tỷ đi phòng khách quý là được. Nàng cùng tỷ nói cái gì? Trầm Tường biểu môi nói, có chút bất đắc dĩ, trước hắn là phi thường giữ bí mật, nhưng Liễu Mộng Nhi lại không có bảo mật, điều này làm cho hắn có chút mất hứng. Không nói gì, chỉ nói ngươi là Tiểu Bại Hoại, Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói. Ta đi đây, có chuyện tới tìm ta sẽ ở Đan Hương Tháp ngốc một quãng thời gian. Sau khi Hoa Hương Nguyệt đi, Trầm Tường muốn tìm Liễu Mộng Nhi hỏi một chút, nàng đến cùng Hoa Hương Nguyệt nói cái gì, thế nhưng vừa đi tới cửa phòng Liễu Mộng Nhi lại thấy cửa phòng có treo bảng. Bế quan tu luyện, xin chớ quấy rối, hắn gõ cửa vài cái nhưng không gặp đáp lại, bên trong không có ai, có thể là nàng tới tìm Tiên Tiên, Long Tuyết Di nói. Trầm Tường lắc đầu thở dài, nếu như vậy chính là đi nói cho Tiết Tiên Tiên sự tình tục giới biến mất. Trở lại trong phòng, Trầm Tường lấy ra lò luyện đang bắt đầu luyện chế bách thú đan mà. Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng xuất hiện ở trong phòng. Yên tâm đi, Tuyết Di sẽ chú ý. Hiện tại Mộng Nhi tỷ của ngươi cũng không ở nơi này, chúng ta đi ra hóng mát một chút. Tô Mị Giao trực tiếp nằm ở trên giường, Bạch U U cũng ngồi ở bên giường nhìn mấy đồ vật. Ngày hôm nay Trầm Tường mua cho nàng một ít trang sức rất đẹp. Quần áo hai nữ nhân này mặc đều là Trầm Tường mua, hơn nữa đều rất đẹp, kiểu dáng khá là mới. Chất liệu váy dài đều là lụa mỏng, có thể thấy đôi chân thon dài cùng cánh tay như ẩn như hiện. Điều này làm cho Trầm Tường mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Bạch U U vẫn là mặt lạnh như vậy, nhưng cho Trầm Tường cảm giác ôn nhu rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt tràn ngập nhu tình kia làm cho Trầm Tường tim đập tăng nhanh, nhớ tới trước đó Bạch U U an ủi hắn như vậy, trong lòng Trầm Tường rất ngọt ngào. Nguyên bản tâm tình của hắn rất xấu, lúc này đột nhiên trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức lấy ra những dược liệu kia, bắt đầu xử lý, hắn muốn nhanh một chút để Tô Mị Giao cùng Bạch U U khôi phục thực lực, để cho các nàng lại thấy ánh mặt trời, có thể không hề lo lắng sinh hoạt ở mảnh thiên địa này, mặc quần áo hắn mua. Tự nhiên cất bước ở trong đám người. Trầm Tường một bên xử lý dược liệu, một bên Tô Mị Giao truyền thụ kinh nghiệm luyện chế bách thú đan. Từ Tô Mị Giao nói hắn biết luyện chế bách thú đan cũng không phải quá khó khăn. Tiểu Thí Long, bách thú đan này có thích hợp ngươi ăn hay không? Trầm Tường trêu ghẹo nói, điều này làm cho Long Tuyết Di xì một tiếng khinh miệt. Bản Long là thần thú, loại đan dược cho linh thú kia đương nhiên không thích hợp ta. Long Tuyết Di công miệng nói, nàng ngồi ở trên giường, kẹp ở giữa hai nữ nhân, để hai nữ nhân này đút đan dược cho nàng ăn. Xem ra giống như là một tiểu công chúa vậy. Lúc này Trầm Tường kinh ngạc phát hiện, tiểu nha đầu này lại trưởng thành một chút, nguyên bản dáng dấp 10 tuổi nhưng bây giờ nhìn lại như là một thiếu nữ 12, 13 tuổi, lồng ngực hơi nhô lên, đầu cũng lớn hơn một chút, hai má càng thêm tinh xảo. Trầm Tường cười hì hì. Chờ lúc ta luyện chế ra, ngươi đừng cầu ta là được, bách thú đan là huyền cấp hạ phẩm, đối với linh thú có tác dụng lớn vô cùng, cho dù là linh thú cửu phẩm cũng như thế. Tuy rằng trúc cơ đan có thể lập tức bùng nổ ra lượng lớn chân khí, nhưng đối với linh thú tác dụng không phải rất lớn. Ở Trầm Tường nhận thức, Long cũng là thú, vì lẽ đó bách thú đan nhất định thích hợp cho Long Tuyết Di. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn luyện chế bách thú đan. Trầm Tường có kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan cùng nguyên thần đan, lúc này luyện chế bách thú đan dĩ nhiên rất thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng vừa bắt đầu đều là thất bại, nhưng sau khi mỗi lần thất bại hắn đều có tiến bộ rõ ràng. Chỗ khó luyện chế bách thú đan chính là đem lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên bên trong yêu đan linh thú hòa vào dược liệu, đây là khó nhất, cũng là lần đầu tiên Trầm Tường sử dụng nhiều yêu đan linh thú như vậy để luyện đan.